Chương 6. Khốn nạn. Nửa giờ sau, Kiều Khải và Kiều Vũ tới bệnh viện. Người đẩy cửa vào là Kiều Khải, thân hình cao lớn cường tráng, theo sau lưng là cô gái mảnh mai bé nhỏ. Đối diện với ánh mắt của Trúc Thanh Thần, cô gái kia lộ vẻ bất ngờ, vốn là vẻ mặt lo lắng bỗng chốc trở nên ngập ngừng. Tê định nói với Trúc Thanh Thần, đây là hai đồng nghiệp của tôi, Kiều Khải, người vừa nói chuyện điện thoại, Kiều Vũ là em gái Kiều Khải. Sau đó nhìn qua hai người kia, đây chính là Trúc tiểu thư, lúc xảy ra vụ tai nạn ngày hôm qua, cô ấy là người đưa tôi vào bệnh viện. Ánh mắt hai người đổ dồn vào Trúc Thanh Thần. Bộ dáng Kiều Khải giống như anh ta thể hiện qua điện thoại, hấp tấp vội nói, cảm ơn Trúc tiểu thư, dám làm việc nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, nơi đây khách quê người, vẫn là người một nhà đáng tin cậy hơn. Cô thoải mái gật đầu, cứ gọi tôi là Trúc Thanh Thần là được rồi. Bên này, Kiều Khải lẩm bẩm liên miên. Ngược lại, Kiều Vũ ở bên kia đi tới cạnh giường bệnh, hỏi han lo lắng ân cần, có thể thấy được rằng cô rất lo lắng cho Tiết Định. Trúc Thanh Thần khách sáo nói chuyện với Kiều Khải, lính mắt qua nhìn thấy cô gái nhỏ đang đau lòng đến mức gần như phát khóc. Cô gái này hẳn có tình cảm với Tiết Định à? Nhớ lại vừa rồi lúc Tiết Định giới thiệu Kiều Vũ, cũng chỉ nói ngắn gọn một câu em gái Kiều Khải, cho lòng cô cảm thấy thoải mái hơn. Không lâu sau, Kiều Vũ đi làm thủ tục xuất viện, Kiều Khải xung phong nhận việc đi tìm y tá mượn xe lăn để đẩy Tiết Định ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tiết Định và Trúc Thanh Thần. Cô nhàn rỗi không việc gì, ngồi trên ghế sofa chế nhạo Tiết Định. Kiều tiểu thư sao khóc rồi đấy, có vẻ đau lòng cho anh lắm. Tiết Định liếc mắt nhìn cô đừng có nói linh tinh. Nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt rồi, có bảo nó linh tinh gì chứ. Tiết Định hời hợt, chỉ là đồng nghiệp thôi. Dừng chuyện này ở đây đi, đừng có lấy mặt mũi người khác ra đùa như vậy. Xem ra anh có vẻ không nhạy bén gì hết. Trúc Thanh Thần cũng lời vạch trần, việc riêng của người ta cô chọc vào làm gì chứ. Dứt khoát đổi chủ đề, anh làm nghề gì, tôi hỏi có tiện không. Ba người đồng nghiệp, hai nam một nữ, cùng đi Israel du lịch ư? Lại còn thuê một phòng, không thể nào. Tiết Định cười cười, cô nghĩ là tôi làm nghề gì? Trúc Thanh Thần nhìn thân hình cơ bắp đầy quyến rũ của anh. Chơi gạch à? Anh không thèm đáp lại cô. Cô lại nghĩ tới lúc anh cứu một người một cách lưu loát, bộ dáng nhanh nhẹn mạnh mẽ. Không phải anh là người đi giữ gìn hòa bình thế giới, là hậu duệ mặt trời đấy chứ? Người đàn ông khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã đúng một nửa rồi. Trúc Thanh Thần sững sờ. Một lúc sau Tiết Định xòe tay. Tôi như một người lính, chỉ khác ở chỗ là trong tay không có súng. Anh hơi hợt nói, trên mặt mang vẻ tươi cười. Nụ cười đó nhẹ hơn rất nhiều so với ánh nắng bên ngoài cửa sổ, lại có thể cho người ta cảm nhận sự tự hào. Sự tự hào đó là khí phách không ai bì nổi. Phải một lúc lâu, Trúc Thanh Thần ngẫu nhiên lật một quyển sách mới biết những lời anh nói ngày đó là của một vị phóng viên chiến trường nổi tiếng. Hồi tưởng bộ dạng của anh lúc ấy, tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt. Cô suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Người đàn ông kiêu ngạo đến đáng yêu. Mà đứng ở trong phòng bệnh, Trúc Thanh Thần như lọt vào trong sương mù. Vậy giúp cô là anh làm nghề gì? Sau lưng chuyển đến tiếng xe lăn đi qua khung cửa, cô quay đầu lại. Kiều Khải đẩy xe lăn đi tới, tích cực chủ động thay Tiết Định trả lời vấn đề này. Chúng tôi à, chúng tôi là người tạo ra mấy tin tức lớn đấy. Trúc Thanh Thần nở nụ cười. Tạo ra mấy tin tức lớn hả? Một giây sau hiểu ra, phóng viên ư? Kiều Khải đẩy xe lăn vững vàng đến cạnh bên giường bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Phóng viên ở trong máy bay chiến đấu, phóng viên chiến trường. Trong giọng nói mang theo sự tự hào từ đáy lòng. Nhìn lúc Trúc Thanh Thần đang sững sờ, anh ta quay sang đỡ Tiết Định. Có thể đi rồi. Tiết Định nhíu mày, không ngồi xe lăn. Không ngồi xe lăn đi kiểu gì? Đại ca, cậu chỉ khó một chút, cũng không thể để tôi cõng cậu ra ngoài chứ. Sang mặt Tiết Định rất thối. Cũng đâu phải tàn phế, ngồi xe lăn cái rắm, tôi có thể đi được mà. Anh gắng gượng ngồi dậy, lông mày nhăn lại, phải cố đứng lên đi bằng được. Kiều Khải không có cách nào khác đành đỡ lấy anh. Xem ra bình thường mọi chuyện đều nghe theo Tiết Định. Hôm nay dù anh có là người bị thương nằm trên giường, Kiều Khải không thể cứng rắn đưa ra quyết định thay anh. Trúc Thanh Thần vốn đang nhìn theo, bước nhanh đến bên giường, thay thế vị trí của Kiều Khải, đỡ lấy cánh tay Tiết Định viện anh đứng dậy. Tiết Định chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, bị cô không nặng không nhẹ đập phía sau hai đầu gối. Rên lên một tiếng, anh không tự chủ được ngã ngồi vào xe lăn. Một loạt động tác nhanh gọn làm người ta trở tay không kịp. Trong chớp mắt, cái người sống chết không chịu ngồi xe lăn đã nghe lời ngồi dậy ngay ngắn. Kiều Khải nhìn đến choáng váng, lợi lợi hại. Mà Trúc Thanh Thần đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Tiết Định, cô nở nụ cười rạng rỡ vô cùng tinh nghịch. Tôi trượt chân. Trượt chân à? Trượt đúng ra đầu gối của anh à? Thầy định nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn không lên tiếng. Trúc Thanh Thần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn trong lòng anh đang mắng cô, liền vỗ vỗ vai anh. Đã bị thương thành thế này còn kiêu ngạo cái gì nữa, không có hình tượng của bệnh nhân. Thầy định không nói chuyện, từ từ ngước mắt nhìn cô, mặt không biểu cảm. Trong phòng bệnh lâm vào trạng thái xấu hổ trầm mặc. Vậy mà Kiều Khải muốn cười mà không dám cười. Chỉ đến khi Kiều Khải xuất hiện ở cửa ra vào, đã làm xong thủ tục xuất viện, có thể đi được. Cô ta thoải mái chạy vào bên cạnh Trúc Thanh Thần, đứng phía sau xe lăn, nhận lấy nhiệm vụ đẩy Tết Định ra ngoài. Rồi cô Kiều Khải phụt một tiếng bật cười. Kiều Vũ hơi bối rối. Anh cười gì thế? Không ai trả lời. Trên xe lăn, Tết Định nghiêng đầu nhìn Trúc Thanh Thần, khóe môi khẽ nhếch, hời hợt nói. Được lắm, tôi nhớ kỹ rồi. Kiều Vũ lại hỏi, nhớ kỹ cái gì cơ? Vẫn không ai trả lời. Phụ giúp Tiết Định ra ngoài, cô quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Thanh Thần ngay theo phía sau vài bước, dầu dĩ không vui thu hồi ánh mắt mình. Bản năng của phụ nữ cho cô ta biết, Trúc Thanh Thần có tính uy hiếp cô ta. Vì vậy khi xe đi được nửa đường, khi cô ta biết việc Trúc Thanh Thần phải đợi để làm hồ sơ bổ sung, cần ở nhà Tiết Định, cô ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Làm thế sao được chứ, hai người không quen, đều là thanh niên một nam một nữ, ai lại ở chung một nhà? Kiều Khải ngồi ghế lái bên cạnh cô ta, liếc mắt kịp thời ngăn lại cô ta định nói tiếp. Kiều Vũ nhận ra mình lỡ lời cho nên ngừng lại. Một lát sau, cô ta quay đầu nhẹ nhàng đề nghị. Căn hộ của anh Định là nhà ở một người, cũng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Chú tiểu thư đến ở cùng cũng không tiện. Dù sao anh ấy bị thương, không thể ngủ ở ghế sofa. Chúng tôi không thể thất lễ với chú tiểu thư, để cho cô gái ngủ trên sofa. Bằng không để anh cha tôi qua ở, tiện chăm sóc anh Định. Chú tiểu thư cứ đến chỗ tôi xấu gì, căn hộ của chúng tôi có hai phòng ngủ, hai cái giường. Đề nghị này hợp lý, vô dĩ Trúc Thanh Thần đang lo lắng, ai ngờ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có chút địch ý của Kiều Vũ. Cô gái trẻ như con nhím nhỏ, toàn thân dựng lên gai đối đãi với người ngoài. Đây là coi cô như tình địch à? Trúc Thanh Thần tựa vào ghế ngồi, cho lòng chỉ thấy buồn cười. Trong tình huống này mà đến ở nhờ nhà người ta ư? Nghiêng đầu nhìn Tiết Định ngồi phía sau, cô thẳng thừng hỏi anh. Này, nhân phẩm của anh có đáng tin cậy không? Tiết Định liếc nhìn cô, ý cô là phương diện nào? Ở cùng một phòng không ý đâu gì xấu với tôi chứ? Anh cười lười biếng, hằng hà đáp. Rất xinh đẹp có khả năng, còn cô thì thôi đi. Rõ ràng anh chế nhạo cô, chú Thanh Thần nở nụ cười. Như vậy ư, thế thì tôi an tâm rồi. Tiếp đó, chú Thanh Thần quay đầu, nói một cách dứt khoát với Kiều Vũ. Thế này đi, vì tôi mà làm ba người bất tiện, tôi cũng thấy ai nấy. Tôi thấy rất yên tâm khi ở với anh ấy. Huống hồ anh có đầu nợ có chủ, tôi cứu anh ấy một mạng, ăn của anh ấy ở chỗ anh ấy là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Kiều Vũ vẫn muốn phản bác. Cả hai người họ đều không thấy vấn đề gì, anh cũng chả muốn ngủ ghế sofa, tự chuốc khổ vào người. Một lần nữa Kiều Khải đúng lúc cắt lời của Kiều Vũ. Em đừng quan tâm nữa. Sao mặt Kiều Vũ hơi trầm xuống, ngậm miệng lại. Chỗ Tiết Định ở không xa khách sạn của Trúc Thanh Thần. Trên đường, Kiều Khải chủ động mở cửa khách sạn, giúp cô mang tất cả hành lý nhét lên xe trả phòng. Suốt hành trình, sắc mặt Kiều Vũ không được tốt cho lắm. Như là người của giáo dưỡng, cô ta giữ yên lặng giúp Trúc Thanh Thần cầm một phần hành lý đi theo Kiều Khải vào phòng Tiết Định. Tiết Định ở tầng 2, ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ chật chội nhưng khá gọn gàng sạch sẽ. Kiều Khải giữ Tiết Định lên tầng, sau đó xuống nhà mang xe lăn lên. Ai ngờ Trúc Thanh Thần phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, một tay xách vali, một tay mang theo xe lăn. Cứ thế vững vàng đi tới. Anh ta cười, khoái thật đấy. Cô ăn rau chân vịt giống thủy thủ Popeye đấy à? Thủy thủ Popeye, nhân vật chính trong phim hoạt hình cùng tên, bình thường gầy yếu, nhưng sau khi ăn rau chân vịt có cơ bắp cuồn cuộn, khỏe mạnh khác thường. Khỏe miệng Trúc Thanh Thần giật giật. Ăn sáng còn chưa ăn, anh rủ lòng thương cho tôi rau chân vịt, thì tôi cũng có thể nuốt được đấy. Tê Định ngồi trên ghế sofa, khóe miệng dường như hơi nhếch lên. Bốn người cùng ở trong phòng chưa bao lâu, vì Kiều Khải nhận được một cú điện thoại, cho nên lập tức nhanh chóng ra phó Tiết Định cho Trúc Thanh Thần, lôi theo Kiều Vũ đi. Chào ai VIP, có một cuộc bãi công, lão Lưu bảo chúng ta đến hiện trường. Tiết Định nói, vậy tôi... Tai nạn lao động cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã gọi điện về nước rồi, lão đại bảo cậu dưỡng thương cho tốt, thân thể quan trọng hơn. Kiều Khải vội vã ra ngoài. Kiều Vũ đi chậm hơn chút, chủ yếu liếc mắt nhìn Trúc Thanh Thần. Trúc Thanh Thần liếc ra chỗ khác, coi như không biết gì hết. Cô ta cố gắng mỉm cười nói với Tiết Định. Anh Định này, anh dưỡng thương cho tốt, tối nay về em lại tới thăm anh. Tiết Định ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn cô ta. Cũng không phải là bị thương quá nghiêm trọng, tôi biết chừng mực mà. Bây giờ trong tổ đang thiếu nhân lực,

có thể đi taxi, số tiền đó đối với chủ quán lại là một nguồn sống, cho nên tôi cho rằng không cần phải giúp cô mặc cả. Người trên ghế sofa hơi động đậy, vẫn không lên tiếng. Cô không nghĩ tới nguyên nhân này. Nhớ lại biểu hiện hôm đó của bản thân, trước khi đi còn giơ ngón giữa. Trúc Thanh Thần hơi xấu hổ. Cô ho khan hai tiếng, chậm chạp không nói lời xin lỗi. Sau đó người trong phòng ngủ đổi chủ đề. Có thể phiền cô lấy hộ tôi cốc nước không? Ừ, không thành vấn đề. Cô thả lỏng ngồi dậy, lấy đôi dép của đàn ông đi đến phòng bếp rót nước, nhận lấy tâm lý của anh. Nội tâm người đàn ông sáng như gương vậy. Cách một cánh cửa, anh vẫn có thể đoán được cô đang do dự xấu hổ, nên nhờ rót nước để giải vây giúp cô. Mấy cốc nước, trở lại cửa phòng ngủ, cô gõ cửa. Vào đi. Vào đi. Một tay cô cầm cốc nước, một tay mở cửa. Như ánh đèn mờ nhạt đầu giường, cô nhìn thấy người đàn ông nằm trên chiếc giường cạnh đó, như là một con vật đang ngủ đông. Anh để vào ga giường muốn ngồi dậy, nhưng trên lưng có vết thương nên ngồi dậy không dễ dàng. Trúc Thanh Thần vừa đặt cốc nước lên tủ đầu giường, xoay người lại dìu anh. Cảm ơn. Anh tựa đầu vào gối, nhận lấy cốc nước uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động, run rẩy như là tuyết đọng rơi trên đầu cành. Ánh sáng mờ mịt, người đàn ông để cốc nước xuống ngẩng đầu nhìn cô. Ánh sáng mờ nhạt như vậy khiến anh trông đẹp hơn vài phần so với lúc sáng. Đường nét cân đối, đôi mắt đen, mái tóc cắt ngắn càng làm nổi bật dáng vẻ xuất chúng của anh. Trúc Thanh Thần nhận thấy môi anh có dính chút nước. Ngừng, cô đột nhiên nhìn đi chỗ khác cầm lấy cốc nước. Anh uống xong rồi. Có bệnh đấy à? Ấy thế mà cô lại cảm thấy nhìn người tàn tật này đúng là cảnh đẹp ý vui. Tê định cho biết. Ừ, uống xong rồi. Cô gật đầu thật miệng hỏi. Vậy anh có muốn cùng tôi đi WC luôn không đấy? Đỡ phải lát nữa, phiền tôi giúp. Thức dậy một lần không dễ, đà tiền tiểu tiện giải quyết cùng lúc vẫn là tốt hơn. Trúc Thanh Thần nghĩ một cách đơn thuần. Tiên Định lại hơi khựng lại, bị cô nói trắng ra khiến anh không biết nên khóc hay nên cười. Tôi tự đi được. Anh trống vào mép giường định bước xuống. Trúc Thanh Thần mới nhìn rõ trên chỗ băng bó, chẳng biết từ lúc nào dỉ máu một chút. Chắc là lúc nãy động tác quá kịch liệt, tác động đến miệng vết thương rồi. Cô nhướng mày đỡ lấy anh đừng có mà thể hiện nữa. Tê Định cười một tiếng, tôi chỉ bị thương thôi, cũng chưa tàn phế, không phải đến mức mấy chuyện này cũng không làm nổi. Trúc Thanh Thần nhìn nơi dưới máu không nói gì. Đợi anh đứng lên, cô nhẹ nhàng chọc lên chỗ băng bó. Tê Định lập tức hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đang cười của Trúc Thanh Thần. Có đau không? Cô cảm thấy sao? Thấy đau là được, biết đau thì đừng có thể hiện nữa. Cô tay chân lành lẹ đỡ lấy anh, vững vàng đi đến WC. Tê Định hít mắt, không ngờ là cô vẫn còn ra tay được. Cô khẩu khách khí cười, dù sao tôi không phải là người bị đau, có gì mà không ra tay được chứ. Trước khi vào nhà vệ sinh, Tê Định liếc nhìn cô. Trúc Thanh Thần, tính tình cô cứng rắn như đàn ông, tôi thực sự nghi ngờ trên thế giới này liệu có người đàn ông nào lúc ở cùng cô có cảm giác mình là đàn ông không nữa. Trúc Thanh Thần nghe vậy đột nhiên dừng bước, quên cả phản bác. Cô vẫn nhớ rõ Tô Trí Khâm từng nói với cô như vậy. Lúc bọn họ cãi nhau, ồn ào đến gà bay chó chạy, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với cô, Trúc Thanh Thần có mẹ nó, em cứng rắn và hiếu thắng như đàn ông vậy, em không thể giống phụ nữ một chút à, em thỏa hiệp một chút thì sẽ chết sao? Khi ấy cô trả lời thế nào nhỉ? Từ lúc yêu em, anh phải biết rõ tính cách của em rồi chứ, giờ muốn đổi ý vẫn còn kịp đấy. Cô chính là như vậy, cô chấp y như con ngựa hoang. Tô Chí Khâm tức giận đến dậm chân. Vô số lần cô ý đồ thần phục cô, từ đầu đến cuối cô đều như một chiến sĩ, lấy trứng trọi đá, cô vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Sau đó, cuối cùng Tô Chí Khâm thỏa hiệp, bởi vì hiểu cô ăn mềm không ăn cứng, một khi anh ta hạ giọng và nói vài lời hòa hảo thì cô không kháng cự nữa. Trúc Thanh Thần hiển nhiên đã quen dũng mãnh, cầm vũ khí đâm về kẻ thù, lại không biết cách kháng cự khi người bên cạnh hòa nhã. Cho nên khi họ cãi nhau, đều là Tô Chí Khâm làm dịu đi, cô cũng không so đo mà ngừng lại. Ngoại trừ lần này, bỗng nhiên Trúc Thanh Thần suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ Tô Trí Khâm không kiêng dè gì, dùng hình của mình để đổi đời, có lẽ cũng nghĩ rằng cô sẽ thỏa hiệp. Anh ta cho rằng chỉ cần nói vài lời dễ nghe như lúc trước, sẽ tỏ ra mềm lòng, cô sẽ nhượng bộ. Nhìn một đợt thủy triều mãnh liệt đánh úp vào não, tay cô đỡ Tiết Định chợt cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Tiết Định chú ý, sau lúc im lặng anh lặng lẽ liếc cô, khiến cô nghĩ đến chuyện không vui ư? Trúc Thanh Thần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói. Anh tự nói mình không đủ khí khái đàn ông không được à? Cần gì phải lòng vòng quanh co đổ lỗi cho tôi chứ? Anh tựa vào cửa, thu hết cảm xúc mạnh mẽ thoáng qua của cô vào mắt, cười như không cười. Đúng là lỗi của tôi.

đi dép lê đẩy cửa ra ngoài. Phòng khách cũng không phải là tối đen, ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng của đèn đường chiếu vào. Bên trong giường phủ màn sương mỏng mờ ảo. Tề Định đứng ở cửa phòng ngủ, dựa vào tường, thấy Trúc Thanh Thần nằm nghiêng cuộn tròn trên sofa, khóc đứt quãng như là con mèo nhỏ. Anh vịn tường đi đến gần cô. Cô vẫn đang nhắm mắt, trên mặt nhạt nhòa nước mắt. Hai tay cô nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đấy không rõ. Hóa ra là nằm mơ mà khóc à? Anh thở phào một hơi không biết nói gì. Mất bao nhiêu công sức mới bỏ xuống giường, đau đến chết đi sống lại, chỉ để xem cô nằm mơ hay là khóc. Vết thương trên lưng đau không thở nổi. Anh đứng đó lúc lâu, dường như nhận ra cô đang lẩm bẩm hai chữ chỉnh tề, hay là hơi nước, hay có lẽ là không chịu thua kém. Tề Định thấy cô chớp mắt, xoay người muốn chạy. Lúc này điện thoại di động của Trúc Thanh Thần bên bàn trà bỗng nhiên bật sáng, trong bóng tối ánh sáng vô cùng chói mắt. Anh dừng lại, nhìn rõ chữ hiện trên màn hình: Tô Chính Khâm. Trong nháy mắt đã hiểu, sở dĩ không phải chỉnh tề, không phải hơi nước, cả không phải không chịu thua kém. Cô ngủ mà còn khóc thành như vậy chỉ vì một người có tên Tô Chính Khâm. Màn hình sáng một hồi, cuộc gọi kết thúc, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối. Anh chuẩn bị quay đi vì người kia gọi tới. Có việc gấp à? Chần chờ lúc, nhưng vẫn tiến tới bàn trà cầm điện thoại di động, phát hiện bên cạnh có con số 37. 37 của gọi nhỡ ư? Tề Định nhìn cô gái còn đang khóc kia để điện thoại lên bàn. Chia tay à? Chia tay nên chạy ra nước ngoài. Một người vừa ngủ vừa khóc gọi tên người kia, một người nửa đêm không ngủ cố gọi bằng được cho người kia. Đúng là ra vẻ. Anh dựa vào ánh sáng điện thoại di động nhìn Trúc Thanh Thần. Cô gái ban ngày ương ngạnh lại biến thành cô gái khóc trong mơ, mặt đầy nước mắt, hoàn toàn không còn hình tượng mạnh mẽ giống như con mèo nhỏ lang thang. Trước khi về phòng, anh nhịn đau khom lưng, nhà chiếc khăn không biết rơi xuống sàn từ bao giờ đáp lại cho cô. Anh thở dài, đỡ lưng đau đi về phòng. Nhưng cánh cửa phòng ngủ mỏng manh không đủ ngăn tiếng khóc của cô truyền vào tai anh. Tề Định nằm trên giường, bên tai là tiếng khóc như là tiếng mèo con của cô. Chỉ biết đưa tay day day huyệt thái dương, nên hôm sau không biết anh đã tạo nghiệp gì nữa. Bởi vì cả đêm không ngủ được, hôm sau Tề Định ngủ quên. Lúc anh tỉnh lại, thấy ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, trong phòng khách có tiếng người nói chuyện. Anh nhìn trần nhà thầm nghĩ, chả nhẽ cô gái kia đang nói mơ. Trúc Thanh Thần đi qua đi lại trong phòng khách, lòng anh nhíu chặt. Biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ về. Mấy giây sau, tiếng nói lớn hơn chút. Con đã bao nhiêu lần rồi, bên này an toàn hơn nhiều so với tưởng tượng của mẹ. Dù sao đất nước này phát triển thịnh vượng lắm ạ. Cái này... không nói với mẹ nữa, tóm lại visa hết hạn con về. Trừ khi mẹ lập tức ly hôn với bố, nếu không con nhất quyết không về sớm đâu. Nói xong, cô cúp điện thoại. 25 năm, nói qua chuyện với Khương Du, chưa lần nào hai mẹ con đồng quan điểm với nhau mà thông suốt được. Vừa nhắc tới bố mẹ, Trúc Thanh Thần thấy buồn quá. Bởi vì từ ngày bố cô, Trúc Sơn Hải và mẹ cô kết hôn đến giờ, chỉ có ngày nào là vui vẻ hạnh phúc. Vì thế mà đứa con gái như cô đây chưa từng có cái gì gọi là niềm vui của tuổi thơ. Khương Du sinh ra trong một gia đình bậc trung, còn bố mẹ Trúc Sơn Hải chỉ là nông dân. Vì thế khi hai người nói chuyện yêu đương thì gia đình Khương Du kiên quyết phản đối. Ngoài gia cảnh Trúc Sơn Hải không tương xứng, chủ yếu là sức khỏe Trúc Sơn Hải có vấn đề. Ông bị bệnh tim bẩm sinh, dù tình trạng bệnh không nghiêm trọng, nhưng nghe đến bệnh tim ai cũng thấy sợ. Hết lần này đến lần khác, Trúc Sơn Hải chỉ đưa ra một chủ ý cùi bắp, nó là gạo nấu thành cơm thì hai nhà không đồng ý cũng phải đồng ý. Sau đấy đúng như kế hoạch, Khương Du mang thai, hai nhà bất đắc dĩ bàn đến chuyện hôn sự. Nhưng Trúc gia vốn nghèo, không làm được một lễ hỏi cho Khương gia, dứt khoát chỉ dựa vào cái bụng của Khương Du gây khó dễ. Con gái các người mang thai cháu của Trúc gia, chúng tôi bất đắc dĩ phải chấp nhận mối hôn sự này. Chúng tôi là người bị hại, các người có mặt mũi bắt chúng tôi làm lễ hỏi. Con trai chúng tôi cưới con gái các người là giữ thể diện cho các người lắm rồi. Ỷ vào việc Khương Du mang thai, không thể không gả mà nói. Người Khương gia thế lực cũng không nhỏ, giang nam lại có phong tục khi kết hôn, nhà trai phải đưa cho nhà gái khoản tiền gọi là lễ hỏi, chính là xính lễ cho nhà gái. Bố mẹ Khương Du đồng ý hôn sự này một cách vô cùng miễn cưỡng, giờ lại nghe nhà trai đến tiền lễ hỏi cũng không có, ai nấy nổi trận lôi đình. Để Khương gia bớt tức giận, Trúc Sơn Hải giờ bố mẹ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu nay, còn đi vay mượn thêm bạn bè mỗi người một chút mang đến Khương gia, nói rằng đây là tiền lễ hỏi bố mẹ đưa mình. Vì thế hôn lễ được tiến hành đúng thời gian đã định, nhưng cuối cùng sự việc bị bại lộ. Sau ngày hôn lễ, bố mẹ Trúc Sơn Hải biết được chuyện số tiền lễ hỏi, tức giận đến mức giơ chân. Sáng sớm, để Khương gia đòi tiền lại. Một bên là những người Khương gia văn hóa trí thức, luôn xem thường những người đến từ nông thôn ít học như Trúc gia. Một bên là những người Trúc gia chữ to chữ nhỏ không biết, không kiêng nể gì mà náo loạn đến cửa đòi tiền. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, sau đó động tay động chân, toàn bộ hàng xóm láng giềng vây xem quanh náo nhiệt. Chuyện hôn sự này, ngay từ lúc bắt đầu đã không có một lời chúc phúc. Bệnh tim của Trúc Sơn Hải vốn không nghiêm trọng, nhưng chuyện hôn sự làm ông lao lực quá nhiều, ngày hôm sau bị ngất trong nhà máy. Đồng nghiệp vội vàng đưa vào bệnh viện, bà Khương Du vừa lo vừa chạy đến thì nghe bác sĩ nói phải mổ. Số tiền hỏi lễ kia cuối cùng có tác dụng để trả hết tiền viện phí cho Trúc Sơn Hải. Sau khi Trúc Sơn Hải mất đi khả năng lao động, có người khác làm thay vị trí của ông. Trong một đêm, Trúc Sơn Hải biến thành kẻ tàn phế. Trúc Thanh Thần đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn ngõ nhỏ chật chội, dòng người và xe cộ che nhau qua lại. Có một người đàn ông đầu đội mũ nồi đen nắm tay một người phụ nữ. Con đường này thông đến thành phố Jerusalem. Mỗi sáng sớm, các giáo đồ đều đứng trước tượng Chúa thành kính cầu xin. Cô nhìn thấy ở tầng 1 bên tường rủ xuống những bông hoa màu hồng đào rực rỡ, có đôi vợ chồng già ngồi ở cửa ra vào. Người chồng già đeo kính lão, chậm rãi nâng quyển sách trên đầu gối, nhỏ giọng đọc cho người vợ già nghe. Bà cụ nâng cằm dựa vào tường, dù là đầu tóc đã bạc nhưng vẫn phảng phất nét đẹp của người thiếu nữ. Trúc Thanh Thần cười khổ. So với kết cục của bố mẹ cô thì quả là chênh lệch quá lớn. Trúc Sơn Hải biến thành kẻ tàn phế, tính tình hoàn toàn thay đổi, bắt đầu dùng bạo lực với Khương Du. Khương Du bởi vì yêu ông, ngay từ đầu luôn chọn nhẫn nhịn, kết quả đến tận bây giờ không thể cứu vãn được nữa. Sáng sớm thức dậy, nhớ đến những chuyện này thực là phiền lòng quá. Cô thu tầm mắt lại, đóng cửa sổ, nhìn lên đồng hồ treo tường, quyết định đi gọi cho người đang lười biếng chưa dậy trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ không đóng, vẫn đang mở sáng một chút. Trúc Thanh Thần đứng ở cửa nhìn vào, liền chạm phải ánh mắt của Tiết Định. Cô sững sờ đẩy cửa một chút. Anh dậy rồi? Ừ, dậy rồi. Tại sao không gọi tôi vào được anh dậy? Tôi nghe thấy cô đang gọi điện thoại. Cô đi đến bên giường, khom người đỡ cánh tay anh, dìu anh dậy. Ở khoảng cách gần thế này, cô phát hiện Tiết Định đang nhìn chằm chằm vào mắt cô. Làm sao thế? Tiết Định đi dép lê, nhờ sự trợ giúp của cô đứng dậy, giống như là lơ đãng hỏi cô. Sao mắt cô lại sưng lên thế? Cô dừng một chút sờ hai mắt. Có thể là không quen giường. Tối qua ngủ không ngon nữa. Ừ, đúng thế. Cô đi xuống bậc thang. Anh cho rằng ai cũng như anh, ngủ đến tận giờ, nắng chiếu lên mông rồi. Tôi định cười như không, gật đầu. Thật vậy ư? Trong đầu lóe lên, đêm qua cô gái này nằm mơ khóc thành tiếng, cũng không tỉnh lại. Còn anh thì lan qua lan lại trên giường, không ngủ được. Đau đầu đau lưng, cả lỗ tai cũng đau. Cô còn hùng hổ gật đầu. Đúng thế đấy. Trên bàn nhỏ hình vuông trong bếp, bày sẵn bữa sáng vô cùng phong phú. Bánh xay gích cuộn, sữa bò còn hơi nóng, thịt sông khói được bày chỉnh tề. Cô không tệ, để mua từ siêu thị dưới tầng. Tôi định ngồi xuống, ngửi được mùi thơm của trứng rán, thuận miệng hỏi. Cô có rán trứng nữa? Chu Thanh Thần không chớp mắt phủ nhận. Không. Tôi định liếc cô. Cô vội trốn tránh ánh mắt của anh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Chu Thanh Thần muốn đi ra ngoài, lại không hề yên tâm để Tiết Định ở nhà một mình. Cô ăn một lúc dừng lại, bắt đầu bận rộn, lấy nước để lên bàn trà cho anh, lấy hoa quả rửa sạch đặt trước mặt anh. Tiết Định đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, giữa khóc giữa cười. Này, đừng có coi tôi là người tàn tật vậy. Thế thì anh đứng lên, nhảy cho tôi vài cái đi. Tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng trong phòng yên tĩnh trở lại. Tiết Định để sách sang một bên, vịn sofa đi đến phòng bếp, tìm kiếm nơi có mùi trứng tráng. Trong bếp sạch sẽ, không có trứng, cũng không có vỏ trứng. Anh nhìn qua một vòng, ánh mắt rơi vào thùng rác dưới tủ bếp. Nhờ cơ linh tính, anh dẫm chân mở nắp thùng rác. Đúng như dự đoán, một thùng rác đầy trứng tráng. Anh đứng trong phòng bếp, qua khung cửa sổ nhỏ rèm bay bay. Anh nhìn thấy cô gái kia mặc chiếc váy liền thân màu lam nhạt, đang đi dưới ánh nắng. Trên cổ đeo chiếc máy ảnh đen chịu nặng, vừa đi vừa lấy tay kéo váy. Chắc là sợ váy ngắn quá. Chính anh cũng không nhận ra rằng anh đang cười. Chương 9, tập kích. Chu Thanh Thần lái chiếc xe thuê đi làm thủ tục mất hộ chiếu. Hôm nay mặt trời vô cùng chói chang. Cô đang suy nghĩ không biết nói tiếng Anh như thế nào. ID card là chứng minh thân phận, passport là hộ chiếu. Nếu như họ hỏi cô làm sao mất hộ chiếu, cô Cô định nói là vì hăng hái làm việc mà rơi ở sân bay. Nhưng nói bằng tiếng Anh thì như thế nào nhỉ? Khi xe dừng ở bên ngoài đại sứ quán, may mắn thay cô nhìn thấy Cửu Tinh. Kiều Khải đeo kính râm đứng ở ngoài cửa lớn, thấy Trúc Thanh Thần đến liền cháo kính, nở nụ cười tươi. Trúc Thanh Thần hơi giật mình. Sao anh tới đây? Kiều Khải buông tay. Tôi định sợ cô bắt đầu ngôn ngữ, lại không quen với quy trình làm việc ở bên này, cho nên nhờ tôi đến giúp cô. Anh ấy nói khi nào thế? À, tối qua. Kiều Khải nháy mắt. Sợ tôi đổi ý, hôm nay Tiết Định có gọi điện giúp tôi dậy sớm cơ. Trúc Thanh Thần nở nụ cười. Thế thì làm phiền anh rồi. Người đàn ông kia chu đáo, cô thầm nghĩ. Đã có Kiều Khải, cho nên toàn bộ quá trình Trúc Thanh Thần cứ làm bình hoa là được. Kiều Khải như quen biết người của đại sứ quán, quá trình làm việc khá dễ dàng. Nửa tiếng sau, hai người thuận lợi rời khỏi đại sứ quán. Vì muốn cảm ơn, Trúc Thanh Thần mời Kiều Khải đi ăn trưa. Anh ăn không? Kiều Khải là người sảng khoái, dù giọng Đông Bắc nói với cô. Ăn chứ, không ăn là ngu rồi. Anh ta cũng không khách khí, lấy xe của Trúc Thanh Thần. Phía trước 8 cây số có một thị trấn nhỏ, cả Israel chỉ có quán đồ ăn Trung Quốc ở đó, hương vị vô cùng đặc biệt. Trúc Thanh Thần hỏi, anh rất hay đi ăn đấy à? À không, tôi ở đây hơn một năm, nhưng mới đến đó ăn có 2 lần. Anh nói hương vị rất ngon mà, sao anh chỉ đến có 2 lần? Thì đúng là ngon, nhưng ăn một bữa thì vô cùng lãng phí. Nếu không phải cô mời, tôi đâu có đi ăn. Anh ta không biết xấu hổ nói như vậy. Kiều Khải lại nhảy một lúc, rồi tự bật nhạc trên radio, vừa rung đùi vừa hát theo suốt đường đi. Nhạc nữ Spice Girls có giọng hát vô cùng nhẹ nhàng êm tai, mà Kiều Khải là một người đàn ông phương Bắc, giọng cực kỳ thô. Trúc Thanh Thần chỉ biết im lặng lái xe, buồn cười mà không dám cười. Quán ăn đồ chung ngay mặt đường, hai người xuống xe, bỗng nhiên có mấy đứa bé bẩn thỉu từ chỗ tối chạy ra, tóm lấy tay áo Trúc Thanh Thần, rồi ồn ào nói gì đó. Cô bị dọa sợ kêu khẽ một tiếng, cũng không hiểu là bọn chúng nói gì. Kiều Khải vội lấy mấy viên kẹo trong túi đưa cho bọn chúng. Này, đi đi. Mấy đứa trẻ kia, da đen bóng vì phơi nắng nhiều, tay chân thì gầy tong teo. Đứa cầm đầu chỉ khoảng 7-8 tuổi, đôi mắt to, đen trắng rõ ràng. Lấy được kẹo rồi bọn chúng ồn ào tản ra. Bọn chúng giống như là đến không hình, đi không tiếng, trong chốc lát xuất hiện rồi biến mất vào một nơi bí mật nào đấy. Trúc Thanh Thần hơi kinh ngạc. Kiều Khải giải thích. Phía trước là chiến khu, thường có xung đột vũ trang. Cả đến gần chiến khu càng có nhiều trẻ con lang thang. Mà không riêng gì trẻ nhỏ, cả người lớn cũng vậy. Bởi vì không nhà, không cửa, không nơi để về, cho nên chỉ còn cách trôi dạt khắp nơi. Vậy cho kẹo bọn chúng thì tốt hơn à? À không, bọn chúng vây quanh cô ồn ào là vì thấy cô mang theo máy ảnh. Chúng tưởng cô là phóng viên nhà báo. Phóng viên chúng tôi thường phỏng vấn phụ nữ và trẻ em. Những hình ảnh này được cả thế giới nhìn thấy. Họ ý thức được chiến tranh đáng sợ đến nhường nào. Vì để bọn trẻ con phối hợp phỏng vấn, chúng tôi thường mang kẹo theo. Cho nên là bọn chúng nhìn thấy máy ảnh, nhất định chạy ra đòi kẹo. Tim Trúc Thanh Thần bỗng nhiên loạn nhịp. Lại nhìn về hướng bọn trẻ xuất hiện, không còn hình bóng chúng nữa. Quán ăn Kiều Khải đề nghị quả không tệ, đồ ăn tứ xuyên cay đến mức làm Trúc Thanh Thần chảy cả nước mắt. Hai người ăn được một nửa, tiếng còi báo động vang lên. Khách hàng trong quán ăn vội vã chạy ra ngoài. Kiều Khải bia sắc dặn dò Trúc Thanh Thần. Cô ở yên đây đấy, đừng có di chuyển, tôi đi ra xem sao. Rồi lập tức chạy ra cửa. Kiều Khải đi rồi, Trúc Thanh Thần không chịu ngồi im nữa, lập tức ra cửa xem xét, chỉ thấy khói dày đặc trên các trạm gác, mùi thuốc súng nồng nặc. Tiếng cảnh báo quạnh quẩy cho không trung làm cho người ta nghe thấy mà bất an. Người trên đường chạy tán loạn, bất ngờ nhất là những khu phục vụ trong nhà hàng. Mấy phút trước còn mặc đồng phục, mấy phút sau thay áo chống đạn. Cầm súng ống chạy về phía trạm gác. Toàn dân Israel cầm súng chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước, Trúc Thanh Thần chỉ nghe được qua, hôm nay cô được tận mắt chứng kiến một trận chiến. Kiều Khải chạy ra ngoài xem xét, vẫn không thấy quay lại. Trúc Thanh Thần đứng ở trong đám người hoảng loạn, nhìn làn khói mờ mênh mang xung quanh. Phiến quân tập kích, quân đội phản kích. Cô có thể đoán ra trạm canh gác nơi tiền tuyến xảy ra chuyện gì đó. Chỉ trong vài phút, cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố hoàn toàn biến mất. Một số người trốn vào nhà, một số đi theo những người tiến quân về phía trước. Trên đường chỉ còn mấy đứa trẻ lang thang. Nhìn thấy máy ảnh, bọn trẻ lao đến tóm áo Trúc Thanh Thần, nói gì đấy ồn ào, giống như không hề nhớ bọn chúng vừa bám lấy cô cách đây không lâu. Bởi vì bọn chúng chỉ nhìn máy ảnh chứ không nhìn người. Cô bị một đám trẻ con bao vây. Cầm đầu vẫn là đứa bé 6-7 tuổi kia. Nó thò tay vào túi áo của cô, mắt đầy hy vọng, miệng lẩm bẩm một từ bon bon. Bon bon trong tiếng Pháp nghĩa là kẹo. Trúc Thanh Thần xem phim hay thấy từ này cho nên cô biết, nhưng cô đâu phải phóng viên, cô không mang theo kẹo trong người. Từ phía trạm khác chuyển đến những tiếng nổ mạnh, cổ tiếng súng dài đặc. Không có ai để ý đến bọn trẻ đang chạy loạn ở đây, không ai biết chúng có gặp nguy hiểm hay không. Cô nắm lấy tay đứa bé và nói rằng, đừng im ở đây đi, chị sẽ đi và mang kẹo lại cho các em. Bọn trẻ sung sướng nhảy cỡ lên hoan hô. Cô quay người chạy về hướng cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đấy. Nhìn bên trong cửa hàng không người, ông chủ, nhân viên, khách hàng đều chạy đi hết. Cô nhanh đi đến khay đồ ăn vặt phía trước, cầm lấy một túi kẹo đủ màu sắc xanh đỏ vàng trắng đen. Ngay lúc này trên đường cái vang lên âm thanh của những chiếc xe quân sự bọc thép hạng nặng. Cô nghe thấy những tiếng súng chói tai vang lên. Những chiếc xe đi xa dần, toàn bộ không gian trở nên im lặng. Cả đường phố không có một tiếng động. Sự im lặng này so với lúc ồn ào trước đó đáng sợ hơn rất nhiều. Trục Thanh Thần vô thức nắm chặt túi kẹo trong tay, lao ra khỏi cửa hàng. Dưới ánh nắng, tại vị trí bọn trẻ đợi cô khi nãy, cô không thấy chúng đâu, chỉ nhìn thấy đứa bé cầm đầu. Trên con đường hoang vu, đứa bé nằm im trên nền xi măng lạnh lẽo. Đứa bé 6-7 tuổi với làn da đen bóng vì phơi nắng nhiều. Quần áo vừa cũ vừa bẩn, không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tay chân gầy nhỏ tong teo, đầu lại rất lớn, nổi bật nhất là cái bụng căng phồng. Đây là tác phẩm của Đói Khát, là hình ảnh tiêu biểu của cực khổ. Đứa bé nằm im bên cạnh đường không hề nhúc nhích. Chỉ mấy phút trước nó còn túm lấy Trúc Thanh Thần đòi kẹo. Cô nắm chặt gói kẹo trong tay, tiến lại gần đứa bé hơn một chút. Nhìn chiếc xe quân sự nghênh ngang đi xa, tiếng súng biến mất. Đi đến gần, cô mới thấy trên ngực đứa bé trúng đạn, máu chảy ra đỏ cả thân người. Hai mắt nó mở lớn, dường như đang nhìn cô, lại giống như đang nhìn lên bầu trời Israel xanh thẳm. Cả mắt đen trắng rõ ràng của nó chỉ còn lại sự sợ hãi. Trong đầu cô chỉ còn nỗi hỗn loạn. Tay bất chợt buông lỏng, gói kẹo rơi xuống đất vang lên một tiếng bịch. Túi kẹo khá nặng rơi xuống nằm im trong bụi đất. Đứa bé không nhúc nhích, có lẽ là chết rồi. Nhưng cô không tin, run rẩy ngồi xuống, đưa tay xem hơi thở đứa bé. Đừng chết mà, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ngón tay cô không cảm nhận được hơi thở của nó. Toàn thân lạnh toát, cô run run đưa tay chặn lại miệng vết thương đang chảy máu trên ngực đứa bé, muốn giữ lại tính mạng đang trôi đi của nó. Cô thả thấy nó tóm áo, lôi kéo túi của cô đòi kẹo. Nếu cho cô cơ hội quay lại, cô sẽ đưa nó đi cùng cô vào cửa hàng tiện lợi. Cô tuyệt đối không để nó ở lại đây như thế. Bầu trời Israel bỗng tối sầm, bụi đất bay tứ tung, cuốn thành từng xoáy bay lên. Kiều Khải từ xa chạy lại lớn tiếng. Ở đây vẫn còn nổ súng nữa, lực lượng quân đội không đủ, chúng ta đi thôi. Anh ta là phóng viên chuyên nghiệp, ngay cả khi không mang máy ảnh, anh ta cũng chạy vào đội quân phụ cận chụp hình bằng điện thoại. Kiều Khải chạy rất nhanh, chớp mắt đến cửa hàng đồ ăn Trung Quốc. Chạy hơn 10 bước, Kiều Khải đột nhiên dừng bước vì anh ta thấy một đứa bé nằm trên mặt đất, có Trúc Thanh Thần ngồi bên cạnh, người ngốc dùng hai tay che ngực đứa bé, trên tay đầy máu đỏ. Kiều Khải há hốc miệng nghi vấn muốn hỏi một câu, nhưng anh chỉ có thể nhìn phía trước như người đang diễn kịch câm, miệng cứ mở lớn kinh ngạc, bấm máy môi mà không thể nói thành lời. Anh ta ở Israel hơn một năm, từng đi qua nhiều chiến trường, cũng từng nhìn thấy nhiều người chết dưới pháo súng. Lúc này anh ta không cần hỏi cũng không cần nói. Anh ta cúi đầu nhìn đứa bé, nhìn thấy gói kẹo rơi trên mặt đất. Anh biết rõ chuyện gì xảy ra. Anh cũng đã từng trải qua, anh đã từng hành động như Trúc Thanh Thần bây giờ. Chúng ta phải đi thôi, anh trầm giọng nói, đưa tay kéo Trúc Thanh Thần đứng dậy. Trúc Thanh Thần lảo đảo một cái, không chịu đứng dậy. Cô đưa tay muốn cứu đứa bé. Phía trạm gác xa xa vang lên tiếng súng. Từ trong màn khói dày đặc xuất hiện những chiếc máy bay quân sự, không phải là một mà là rất nhiều. Anh ta quay đầu lại nhìn, hai bắp tay bắt đầu căng cứng. Anh ta dùng lực nắm lấy tay Trúc Thanh Thần, đẩy cô vào trong xe. Đứa bé chết rồi. Đứa bé chết rồi. Lời nói quá tàn nhẫn, nhưng anh ta bắt buộc phải nói với Trúc Thanh Thần, giống như tiết định từng đánh anh ta một quyền thực mạnh, cũng từng câu từng chữ nói với anh ta những lời ấy. Trúc Thanh Thần im lặng. Cuối cùng chị ngồi yên trong xe. Bàn tay cô đầy máu, những giọt máu theo ngón tay nhỏ từng giọt, từng giọt, im lặng rơi xuống sàn xe. Kiều Khải ngồi ở ghế lái, sập cửa thực mạnh. Bây giờ anh ta lái xe. Anh vừa dậm chân ga vừa gọi cho Tiết Định, nói sự việc vừa xảy ra. Chiến tranh tàn khốc làm người ta quên đi cách sống vốn có, bao nhiêu cảm xúc cần thổ lộ. Từ đầu tới cuối, Trúc Thanh Thần không nói một câu. Cô chỉ im lặng ngồi bên ghế lái phụ, đôi mắt như kính chiếu hậu, Thi thể đứa bé xa dần dần tầm mắt cô. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Là cô dặn đứa bé đó đứng im chờ cô. Cô nghĩ rằng đứng im đó đứa bé không nguy hiểm, nhưng nó đã chết. Toàn thân Trúc Thanh Thần rét run, cả người như mất độ ấm, trái tim cứ quặn lại rồi từng cơn đau. Chỉ có những giọt máu trên tay dường như nóng lên, nóng dần lên. Cô có cảm giác như là bỏng chảy cả cánh tay đến nỗi run rẩy. 2 giờ chiều, xe dừng ở đầu ngõ nhà Tiết Định. Trên tường vẫn là những bộ hoa giấy rực rỡ. Hai vợ chồng già ngồi ở cửa ra vào. Bà cụ đang xay cà phê, ông cụ thì đeo kính lão đọc báo. Israel sau 12 giờ nắng chói chang. Gió thổi lay lay dàn hoa giấy, những cánh hoa rụng đầy mặt đất. Chú Thanh Thần xuống xe, trong ánh mắt không còn ấm áp như trước. Cô đi về hướng nhà Tiết Định. Kiều Khải đuổi theo. Để tôi đưa cô lên nhà. Không cần đâu, tôi nhận tiền nói với Tiết Định mọi chuyện nữa. Vừa nãy anh nói hết trong điện thoại rồi mà. Ừ thì nhưng mà. Chú Thanh Thần ngước mắt nhìn Kiều Khải, trong mắt là sự tĩnh lặng. Anh không về đưa tin đi, ở đây tốn thời gian với tôi làm gì nữa. Tôi... Anh ta chần chờ muốn hỏi cô có sao không. Cô lại nói với anh. Anh yên tâm đi, tôi không sao. Kiều Khải nhìn cô đành thỏa hiệp. Ừ, vậy thì tốt. Anh ta thực sự có chuyện phải làm. Liếc mắt nhìn Trúc Thanh Thần, xác định là cô không sao, mới quay lưng chạy về phía ngoài ngõ. Trúc Thanh Thần đứng im tại chỗ rất lâu. Cô không muốn bây giờ phải đi ngay vào hành lang âm u. Bên ngoài ánh nắng đang chói chang có thể xua tan bớt lạnh lẽo cho lòng cô. Người qua đường đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô cúi đầu mới nhớ ra tay cô vẫn còn những vết máu loang lổ, máu cũng đã khô. Cô không biết rằng Tiết Định đang đứng yên lặng trên ban công tầng 2 nhìn cô. Cô không đi lên, anh cũng không gọi, chỉ bình tĩnh nhìn bóng dáng cô như vậy. Trong điện thoại kia, Kiều Khải nói rất ngắn gọn nhưng cũng không bỏ sót điều gì. Viện quân tấn công của quân sự, máy bay chiến đấu cũng xuất hiện. Kiều Khải đi chụp ảnh hiện trường ném bom. Cho lúc đó, Trúc Thanh Thần lại tận mắt nhìn thấy đứa bé bị chết do trúng đạn. Tiết Định cúi đầu nhìn người con gái đứng trong ngõ nhỏ. Cô chậm rãi thu tay, bình tĩnh đi vào bên trong hành lang, biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh quay đầu chăm chú nhìn cửa ra vào, nhưng mãi lâu sau không thấy tiếng mở cửa. Trúc Thanh Thần đứng sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vết máu giữa các ngón tay. Cô ra sức lau lên quần, nhưng lau mãi không hết. Cô không muốn đi vào, cũng không biết là đi đâu. Cô tựa đầu vào cánh cửa gỗ, trước mặt hiện lên hình ảnh đứa bé có đôi mắt đen trắng, rõ ràng chết không nhắm mắt. Bỗng mấy giây sau, cửa gỗ phát ra tiếng kêu ken két. Người bên trong đang mở cửa. Cô không kịp phản ứng, đầu đang tựa vào cửa, mở cửa rồi cô lập tức mất đi trọng tâm đổ vào người bên trong. Cô may Tiết Định đứng ngay sau cánh cửa, hai tay giang ra đỡ được cô. Chu Thanh Thần nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống đất, vội nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi cảm giác chạm vào quần áo mới phát hiện có người đỡ mình. Cô mở mắt, phát hiện mình ngã vào trong lồng ngực Tiết Định. Cô cố quyết đứng thẳng người dậy. Tôi... Đi rửa tay đi. Anh thu tay lại nhìn đôi bàn tay đầy máu của cô. Chú Thanh Thần không lên tiếng, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Đi đến cửa phòng, cô quay đầu lại. Tôi còn muốn đi tắm. Anh gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm đưa cho cô. Khăn sạch đấy. Ừ, cảm ơn. Cô nhận lấy khăn tắm rồi biến mất sau cánh cửa. Đã nửa tiếng trôi qua mà trời đã lặn. Tề Định ngồi trong phòng khách nhìn đồng hồ, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng bám lấy thành ghế đứng dậy, đi đến bên ngoài nhà vệ sinh. Anh gõ cửa. Chú Thanh Thần. Bên trong không tiếng trả lời. Anh đứng đó một lúc bình tĩnh nói. Nếu cô không trả lời tôi mở cửa đi vào đấy. Bên trong tiếng nước chảy ào ào. Giọng cô không trong trẻo như bình thường, mà có chút khàn khàn và bối rối. Tôi bị tê cóng không đứng dậy được. Cô tắm bằng nước lạnh ư? Tề Định nhớ ra hôm nay bình nước nóng không vào điện. Anh đi mua cái mới, nhưng sau đó lại bị thương nên quên mất. Không có nước nóng, cũng không lên tiếng gọi anh à? Nửa tiếng trôi qua rồi, nước đang chảy ào ào. Anh suy nghĩ một chút, thấp giọng. Mà tôi đi vào. Không, đừng. Cô đó một tiếng kháng cự, anh xoay cửa bước vào. Anh không thèm nhắm mắt mà nhìn thẳng vào cô. Cho nháy mắt, cảm thấy từ trong ra ngoài trần truồng bị anh nhìn hết. Thực sự là từ trong ra ngoài. Trúc Thanh Thần chật vật ngồi trong góc, mặc kệ nước lạnh như băng xả từ đầu đến chân. Cô nghĩ như vậy có thể làm cô tỉnh táo, có thể làm tan đi những lo lắng bất an hoảng sợ trưa nay. Nhưng mà nước quá lạnh. Đến khi cô nhận ra tay chân tê cóng, run rẩy đứng không nổi, còn ngã trên mặt đất, tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Tiết Định từng bước đi tới tấp vào hoa sen. Ông tay áo bị ướt một nửa, trên mặt dính đầy nước. Đi một chút không được ư? Cô thử đứng lên, nhưng bẹp một cái ngã xuống, chỉ biết khổ sở lắc đầu. Toàn thân đông cứng không thể đứng dậy. Tiêu Định đứng đó nhìn cảnh này. Lẽ ra anh phải thấy buồn cười, cười cô ngày ngày tỏ ra ương ngạnh như vậy, những kết quả đi tắm không tự lo nổi. Nhưng anh không cười được mà trong lòng thắt lại. Cô co ro ngồi đó, toàn thân ướt sũng, tóc xõa ướt sũng. Nhỏ bé mong manh, mắt cô thì ngấn ngấn nước mắt. Tiêu Định không nói gì, môi mỏng mím chặt, cho nháy mắt xoay người ngồi xuống, đưa hai tay phía sau ôm lấy cô, và anh chạm vào đầu gối cô. Cô không cách nào khác rơi vào lồng ngực anh. Lưng của anh khó khăn lắm kêu một tiếng thì bị anh nâng mông ôm cô vào ngực với tư thế kỳ quái, giống như ôm đứa bé sơ sinh. Chương 10, ngủ chung. Tiêu Định giữ mông cô, hai chân cô tách ra của lấy eo anh, đôi tay anh có vết chai đặt trên mông cô nóng rẫy. Anh ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ, anh giống như là không để ý người trong ngực đang không mảnh vải che thân mà chỉ đang coi là bế một đứa bé. Toàn thân Trúc Thanh Thần cứng ngắc, không biết bây giờ phải làm gì nữa, cũng không biết phải nói gì. Mái tóc ướt xõa tung trước ngực che đi hai điểm nhạy cảm, nhưng như thế không có nghĩa là cô thả lỏng. Người cô không ngừng run rẩy, khí lạnh theo chân tay truyền vào trong, môi đã tím lại. Cô không muốn thể hiện ra. Cô đã mất đi Tô Trình Khâm, một mình đi đến đất nước xa xôi này. Cô nghĩ rằng cô sẽ được tự do, nhưng chính cô đã đẩy một đứa bé lang thang vào chỗ chết. Cô tự an ủi mình rằng không phải lỗi của cô, là tại chiến tranh ác nghiệt. Nhưng thực sự không ai trách cô ư? Thực sự cô không có gì sai trong cái chết của đứa bé ư? Toàn thân Trúc Thanh Thần run rẩy, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp, bởi vì một lý do khác nữa. Tiết Định đặt cô lên giường, lấy trong tủ ra một cái chăn bông thực dày đắp lên thân hình trắng nõn của cô. Cô rúc trong chăn, một nửa khuôn mặt chìm trong ánh hoàng hôn, một nửa khuôn mặt còn lại chìm vào bóng tối mông lung. Thân thể vẫn còn lạnh run. Tiết Định đưa tay sờ trán cô. Quá lạnh rồi, ngâm nước lạnh hơn nửa tiếng, cô không muốn sống nữa rồi. Tiết Định không nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng cởi áo phông trên người ra. Anh làm gì? Chu Thanh Thần định trốn vào trong chăn, nhưng khi nhìn thấy áo phông của Tiết Định thì liền dừng lại. Trên nền áo trắng tinh loang lổ vết máu. Bây giờ cô ý thức được, tại vì cô không đứng được, nên anh mới phải ngồi xuống ôm cô lên, vì quá dùng sức bị vết thương của anh rách ra. Thực sự cô rất áy náy. Lúc nào cô cũng làm sai, lúc nào cũng gây họa cho người khác. Cái chai quá nặng, em đến nỗi cô không thở nổi. Tiết Định không nói gì kéo chăn, chui vào nằm cạnh cô. Cô thấy từ đầu đến giờ anh đều nhìn chăm chú mặt cô, chứ không đem liếc mắt nhìn nơi khác. Anh nằm xuống kéo chăn đắp cho hai người, sau đó quay người cô rồi ôm chặt cô vào trong ngực, lưng cô dán vào lồng ngực anh. Trúc Thanh Thần chấn động, thân thể lạnh như băng xuất hiện ngọn lửa nóng bên trong. Cô không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy anh nói gì, nhưng cảm giác được sự rung động trong lòng mình, như là có ngọn lửa thiêu đốt lòng cô. Cánh tay anh khoác qua eo đặt lên bụng cô, lồng ngực mềm mại dính sát vào lưng cô, nóng lạnh dung hòa. Cô sợ hãi run rẩy, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chưa động đậy đã bị anh ôm chặt lại. Đừng nhúc nhích nữa. Anh thấp giọng ra lệnh, hai tay ra sức như là gọng kìm trói cô lại. Lúc này Trúc Thanh Thần nhận ra, cho dù cô bướng bỉnh thế nào anh cũng không so đo với cô, nhưng sức lực giữa nam nữ chênh lệch nhau vô cùng lớn. Cô không động đậy nữa. Tiết Định không phải người khiêm tốn, nhưng nhất định anh là người tốt. Cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nếu không tại sao anh lại sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu bé gái kia? Là vì thân thể cô không chịu được, anh mới dùng chính bản thân mình dưới ấm cô. Nhưng anh không biết là cô không chỉ lạnh thân thể, mà trong tâm cô cũng đang chết lạnh. Trúc Thanh Thần nhắm mắt rút vào ngực Tiết Định, bây giờ rất muốn khóc thật lớn. Trúc Sơn Hải bảo hành mẹ cô 20 năm, mỗi lần về nhà nhìn thấy nhà cửa bừa bộn và khuôn mặt bầm dập của mẹ, cô đều khát khao có một cái ôm để thổ lộ tất cả đau khổ và phẫn nộ. Sau này Tô Chí Cầm xuất hiện, cũng muốn ôm cô như vậy, nhưng cô lại hiếu thắng không cần. Không, có lẽ cô không phải hiếu thắng, là cô không dám tỏ ra yếu ớt, không dám ỷ lại vào người khác. Tết năm đầu tiên cô yêu Tô Chí Cầm, cô xách hành lý về nhà nghỉ đông. Khi vừa về đến cửa, thấy Khương Du bị Trúc Sơn Hải đẩy ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Những người hàng xóm đang giặt quần áo trong sân, những người đi mua đồ Tết mới về, đứng ở xung quanh nhìn. Khương Du từ đứng lên khẽ cười nói, không có chuyện gì đâu, là tôi bảo nói chuyện, không để ý nên bị trở chân ngã. Bà vừa nói xong, máu mũi chảy ra, một bên má sưng to hẳn lên vết tay của người đàn ông. Hàng xóm lộ ra mắt kỳ quái, vừa đồng tình lại vừa buồn cười.

Cô nghe vậy nghẹn ngào, khó khăn mở miệng. Vậy tại sao anh phải ở lại nơi này? Từ ngày tận mắt nhìn người ta chết đi mà không cách nào thay đổi, tại sao anh phải ở lại? Im lặng từ lâu sau, giọng nó vừa trầm khàn vừa kiên định của anh vang lên sau lưng cô. Bởi vì tôi biết rõ, càng đi qua chiến tranh, càng nhìn nhiều máu đổ hy sinh, càng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trên thế giới này có quá nhiều người sống thoải mái ung dung, cả ngày ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên, xem tivi hay máy tính, hoàn toàn không biết gì về hiện thực tàn khốc ngoài kia. Cây bút của tôi, máy ảnh của Kiều Khải, thông báo của Kiều Vũ, cùng hàng vạn người phóng viên trên chiến trường trên toàn thế giới, có thể thức tỉnh những con người đó. Giọng nói của anh dường như đến từ một nơi xa xôi, trong trẻo mà lạnh lùng, rung động. Chỉ có chúng tôi mới có thể đưa những người chỉ biết ngồi trước màn hình đến với chiến trường. Như thế những người đã chết vì chiến tranh mới không hy sinh vô ích. Trúc Thanh Thần, bỏ tất cả những đau buồn của cô đi. Ở đây, cô phải học cách đối mặt với sống chết. Đừng như một đứa bé sĩ diện, chỉ biết trốn vào rừng sâu. Trúc Thanh Thần nằm trong ngực anh, không hề tiếp xúc da thịt. Nhưng trên đầu truyền đến thanh âm vô cùng rõ ràng của anh, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Cô chậm rãi thở ra một hơi. Tảng đá trong lòng rơi xuống. Tấm lá chắn phút chốc được gỡ bỏ. Người đàn ông này đều cứng cỏi, vừa qua biết bao nhiêu chuyện. Cô lấy tư cách gì mà nằm đây than khổ chứ? Phiền muộn đã hết, cô mới để ý tình huống hiện giờ của hai người. Bởi vì xấu hổ, Chu Thanh Thần cuộn tròn người lại, nhưng cô không ngờ tư thế này lại làm hai bờ mông của cô chạm vào vật gì đấy. Nóng hổi, cứng rắn, đúng lúc đặt lên đùi cô. Cô khựng lại bất động. Trên đầu truyền đến một tiếng kêu rên khó hiểu. Đều là người lớn, không còn ngây thơ, không biết gì nữa. Vì vậy trong giây lát cô hiểu ra vấn đề. Là vậy ư? Hóa ra là vậy. Hóa ra một Tiết Định tiên sinh điềm đạm thanh cao, không phải là người thanh tâm quả dục. Cô đang nằm đây buồn khổ, trách trời thương thân, anh lại ám muội cọ cọ phát dục như vậy. Sau một giây bị cô chạm, Tiết Định nhanh chóng lùi lại cách xa cô. Chạm nhau không đến một giây, nhưng anh biết rõ Trúc Thanh Thần không phải người ngây thơ, không biết chuyện này là thế nào. Một màn im lặng kỳ quặc. Mãi lâu sau, Trúc Thanh Thần quay lưng về phía anh, hắng giọng một tiếng, không mặn không nhạt nói. Không phải anh nói, anh là người đồng tính à? Đồng tính không có phản ứng. Có thật anh là người đồng tính không đấy? Thực sự Tiết Định, nghìn tính vạn tính, sao lại không tính đến vấn đề này? Trong lý thuyết, theo tình thế cấp bách anh giúp cô mà dẫn đến một phản ứng xấu hổ, là một người con gái có nhất định xấu hổ không dám nói, lẩn tránh chuyện này. Nhưng mà ngược lại, cô rõ ràng chế nhạo anh. Anh cũng không xấu hổ, bình tĩnh cười một tiếng. Tôi có phản ứng với cô, làm cô rất tự hào ư? Dù sao cô cũng như đàn ông, cũng ngược đề. Hai người tiếp xúc với nhau không khoảng cách, tôi không có phản ứng mới là không bình thường. Cô nghĩ nghĩ. Tôi thấy anh đang khen ngợi dáng người tôi đẹp đúng không? Tôi định không nhịn được bật cười, bám lấy mép giường ngồi dậy, tức giận nhìn cô gái đã quên mất tổn thương. Chú Thanh Thần, tôi rất nghi ngờ cấu tạo não bộ của cô không giống người bình thường. Tất cả phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của anh, cả bản là không suy nghĩ giống người bình thường. Cô quay đầu lại, trông thấy cái lều nhỏ căng phòng của anh, rồi quay đầu đưa lưng về phía anh. Anh đang làm cái gì đấy? Tiết Định bỗng chốc im lặng. Anh không chú ý, cô ghét bỏ cái kia. Cô quay đi một vòng không kịp che đi sự xấu hổ và bối rối. Lại có biết xấu hổ à? Cho nên không phải cô không giống người bình thường, chỉ là giả vờ không thấy để che giấu sự xấu hổ. Anh đứng đó, nhìn tấm lưng cứng ngắc của cô, đột nhiên mỉm cười. Đã có phản ứng sinh lý rồi, đương nhiên phải tìm biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Chú Thanh Thần không tin vào tai mình. Một lúc sau, tiếng nói của Tiết Định truyền từ sau lưng cô. Nếu cô muốn nhìn, tôi chờ cô ở toilet. Bỗng chốc, Trúc Thanh Thần cảm giác sấm sét đánh vào đầu, hiểu được lời nói của anh, cô hóa đá tại chỗ, không ngờ Tiết Định là loại người này. Còn người mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ,